Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, nhẫn đao bảy nhân chúng tận thế. Konoha chúng nhẫn giả cùng vụ nhẫn rằng có chiến trường trên. Đệ tam Mizukage vừa vặn phát biểu kinh khủng tập kích tiên ngôn. Sau đó sự thật liền cho hắn một cái vang dội tai quang. Tình cảnh một lần phi thường xấu hổ. Xa xa kia bùng nổ lực lượng kinh khủng chiến đấu đúng là tam vĩ bạo tàu tạo thành. Khổng lồ thủy thuộc tính vĩ thú chakra dù là ở chỗ này cũng có thể cảm thụ được. Vấn đề là, tại chỗ một đám thượng nhẫn môn lại không mù. Kia địa phương thấy thế nào cũng không có một cái Konoha a. Đã tổn thất số lớn ám bộ dòng chính thành viên Danzo. Chỉ có thể nhìn lấy Narashikaku. Các ngươi Inosika Châu. Mang trên Inuzuka Sum, đi xem một chút nơi đó tình huống. Vâng, Danzo đại nhân. Danzo hạ lệnh sau, lần nữa nhìn về phía vụ nhẫn bên kia. Đệ tam Mizukage cùng mấy cái thủy độn nhẫn giả trong Orochimaru thần kinh độc tố. Cơ bản mất sức chiến đấu. Đáng ghét a. Nếu như không có cái này cái kế hoạch bên ngoài lục vĩ Jinchuriki xuất hiện. Nếu như Hiruzen cái tên kia chịu để cho ta đem Kyubi Jinchuriki mang đến. Hừ, thế nào? Đệ tam Mizukage, còn muốn đánh đi xuống sao? Các ngươi Jinchuriki nhìn tình huống cũng không thế nào ổn định chứ sao? Sẽ không cùng tam vĩ một dạng, tùy thời bạo tẩu chứ? Không phải là phải ở chỗ này cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Vụ nhẫn một bên. Một đám các ninja cũng bắt đầu dao động. Nói nhảm, hảo hảo sống không được chứ. Người nào không việc gì ngày ngày nghĩ. Muốn, lấy cùng người ta đồng quy vu tận a. Đệ tam đại nhân, kế hoạch xem ra đã thất bại. Chúng ta, đệ tam đại nhân, xem ra Konoha cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Đệ tam Mizukage lúc này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thân tự chế định Konoha tan vỡ kế hoạch phá sản. Chính diện chiến trường trên không địch lại Konoha hậu bối Orochimaru. Mấu chốt nhất là, hắn đã ý thức được. Orochimaru cái này loại thần kinh độc tố chỗ lợi hại. Trong cơ thể mình chakra kinh mạch tại sau khi độc phát ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút. Đã bắt đầu xuất hiện héo rút triệu chứng. Cân nhắc thiệt hơn sau. Hắn không cam lòng nói. Như vậy. Danzo Shimura, chúng ta bắt đầu từ bây giờ ngưng chiến. Các từ rút lui, như thế nào? Danzo gật đầu một cái. Ngừng chiến có thể, bất quá, chúng ta muốn giám thị các ngươi rời khỏi Hòa Quốc biên cảnh. Có thể, nhưng là các ngươi muốn cùng chúng ta duy trì 2 cây số khoảng cách. Có thể, Konoha một phương, Hyuga Hizashi mắt thấy tình thế không đúng. Cái này Danzo lão thất phu cùng đen dài thẳng đệ tam Mizukage mất đi mày lại phải hoàn thành bẩn. Thỉu PY giao dịch. Lúc này thay Kaka nhảy ra phản đối. Danzo đại nhân, vụ nhẫn cái kia cảm giác nhẫn giả. Hắn thân trên còn mang lấy chúng ta Hyuga nhất tộc Byakugan. Im miệng, Danzo thật sâu xem mặt trên phẫn hận bất bình Hayashi Hizashi huynh đệ liếc mắt. Có ý kiến nói. Sau khi trở về, nhượng phụ thân các ngươi đi tìm ta nói. Mắt thấy song phương giao chiến thủ lĩnh đã đạt thành tạm thời hiệp nghị đình chiến. Hai phe các ninja đều trong tối thả lỏng một hơi. Hai cái đội ngũ ăn ý lui về phía sau một khoảng cách. Vụ nhẫn mọi người ngựa không ngừng vó câu rút lui chiến trường. Hướng lấy Hòa Quốc cùng Thủy Quốc biên cảnh lên đường. Hai người các ngươi, toàn lực gia tốc, chạy tới bến tàu. Xác thực bảo vệ chúng ta thuyền bè an toàn. Sau đó tại chỗ đợi lệnh. Nghĩ biện pháp liên lạc với Uchiha nhất tộc rằng có bộ đội. Có rút nhanh phòng tuyến. Từng nhóm rút về vật tư cùng nhân viên. Đệ tam Mizukage một bên cố gắng áp chế lấy thân nội thương. Thế, một bên truyền đạt lấy mệnh lệnh. Đệ tam đại nhân, thất kiếm thành viên bọn họ. Vẫn còn ở dựa theo nguyên định mệnh lệnh hướng lấy Konoha phương hướng đánh nghi binh. Đồng thời, Konoha một phương, một tên bị thương nặng ám bộ bị đưa đến Danzo trước người. Danzo đại nhân, Ta tiểu đội tao ngộ vụ nhẫn thất kiếm thành viên. Bọn họ tất cả nhân viên điều động. Đang tại hướng lấy Konoha phương hướng tiến về phía trước. Hai cái điều trị nhẫn giả đang toàn. Lực cứu chữa lấy cái này tên ám bộ. Danzo hiếm thấy có vài người tình vị. Ân cần hỏi thương thế hắn như thế nào đây? Cũng còn khá. Danzo đại nhân. Tuy nhiên vết thương đều rất sâu. Nhưng không có thương tổn cùng nội tạng cùng đại động mạch. Ừ, Shinosuke, người trước an tâm dưỡng thương. Yên tâm đi, nguy cơ đã giải trừ. Một bên Orochimaru từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra quan tâm dược tề đưa cho. Điều trị nhẫn giả, dùng cái này, cầm máu hiệu quả rất tốt. Thân là ám bộ phân đội trưởng Sarutobi Shinosuke cảm kích lại có chút. Áy náy nói, đa tạ, Orochimaru sư huynh. Nhìn thấy Orochimaru chào phúng mỉm cười. Lại đổi lời nói. Orochimaru, tiền bối, Danzo cười đứng dậy rời đi. Đối với, đúng, sau lưng lần nữa lấy ra một cái ám bộ mặt nạ đeo vào khuôn mặt trên Orochimaru chậm rãi nói. Orochimaru à, người thấy đi, mặt ngoài trên tàn nhẫn hung hãn huyết vụ chi hương. Kỳ thực nội bộ đấu tranh mâu thuẫn cũng không ít à. Đang tại đi đường đệ tam Mizukage phun ra một cái ô huyết. Ánh mắt phức tạp, thất kiếm thành viên, Biwa Juzo, nếu như không phát hiện chút tổn hao nào mà trở lại trong thôn. Vẫn đối với Mizukage vị mang trong lòng dòm ngó ngươi. Danzo không hy vọng lấy vụ nhẫn rút lui. Đội ngũ là trì hoãn ở chúng ta Konoha lực lượng. Đương nhiên, cũng là bảo vệ hắn Mizukage vị. Hắn đương nhiên có thể mang thất kiếm thành viên coi là vứt đi. Đệ tam Mizukage trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cho nên, vậy thì các ngươi chết trận tại Konoha đi. Lúc này, mới vừa rồi trong chiến đấu. Theo lấy cao ấm hơi nước lẻn vào vụ nhẫn trận doanh một cái màu trắng con rắn nhỏ lặng lẽ bò xi xui. Kage thân trên, đi tới hắn bên tai. Konoha một phương. Danzo sờ một cái chính mình cụt tay vai phải. Dù sao, cũng không phải là ai cũng giống như ta. Là thôn lợi ích, có thể buông tha mất chính mình thù riêng. Cho nên, Orochimaru, từ bỏ mất đối với. Đúng, Hiruzen kia không thực tế ảo tưởng đi. Thân là Hokage hắn, đang chọn người thừa kế phương diện. Đã hoàn toàn buông tha ngươi. Hắn xoay người, hướng Orochimaru đưa ra tay phải. Ám bộ mới là ngươi nơi quy tụ. Ngươi hoàn toàn có thể không cần giống bây giờ một dạng cùng ta làm giao dịch. Chỉ cần ngươi nguyện ý thừa kế ta ý chí, thành vì ta cánh tay. Ám bộ sở hữu nghiên cứu tư liệu cũng sẽ toàn bộ mở ra cho ngươi. Không chỉ là hiện tại chúng ta đang tiến hành vị đại nhân kia tế bào nghiên cứu. Còn nữa, sắp bắt đầu kế hoạch, tỉ như Hatake Kakashi. Có thể cấy ghép Seragon. Orochimaru phát ra hắn chiêu bài thức khàn khàn tiếng cười. Tào nhã lễ phép nói. Đa tạ Danzo đại nhân thưởng thức. Tha cho ta suy nghĩ thêm xuống đi. Hắn núp ở mặt nạ dưới trên mặt lộ ra cười trào phúng sắc mặt. Ha ha. Sarutobi lão sư. Danzo Shimura. Đa tạ các ngươi cho ta tại Konoha trên bài học cuối cùng a. Đã từng cũng có hơn người thiên phú các ngươi. Tại dính cái này xấu xí thế tục quyền lực sau đó. Hoặc là giống như lão sư một dạng. Bị thôn ràng buộc chiếm dùng phần lớn tinh lực. Hoặc là giống như Danzo một dạng. Bị dã tâm cùng quyền lực ô nhiễm nội tâm. Những thứ này. Có thể đều không phải là ta mong muốn a. Cùng lúc đó. Đệ tam Mizukage thân trên một cái màu trắng con rắn nhỏ hướng Orochimaru truyền về tin tức. Orochimaru, ta đồng ý ngươi giao dịch. 3 ngày sau ngươi đem chất giải độc đưa đến Hỏa Quốc Quốc Đô trên áo thủy sản tiệm. Ta sẽ cho ngươi cung cấp một cái bí ẩn sở nghiên cứu. Cùng Hozuki nhất tộc vật thí nghiệm. Cũng trong lúc đó, Hỏa Quốc thủ phủ, sắp tiếp cận Konoha thôn địa phương. Vụ nhẫn thất kiếm thành viên đang tại trong một cánh rừng nghỉ ngơi. Mấy người đang tại tranh luận không nghỉ. Thân hình lớn mập lại lưu lấy tương tự song đuôi ngựa kiểu tóc Suikajan Fukuki biểu thị ngực ta đại. Ngã nói trước, vừa vặn cái hướng kia chakra bùng nổ. Rõ ràng chính là tam vĩ dinh Churiki bạo tẩu. Lần này tác chiến kế hoạch căn bản cũng đã thất bại. Chúng ta bây giờ nên nhanh lên một chút rút lui. Không nhiên chính là tại hỏa quốc chờ chết. Một đầu tiểu bẩn biện tướng mạo phi thường hip hop Munashi Jinpachi móc ra một cuốn sách nhỏ. Bất mãn nói, chúng ta mới gặp phải đội 3 Konoha nhẫn giả. Trong đó chỉ có một thực lực còn giống như điểm bộ dáng ám bộ tiểu đội. Còn chạy một người, bản đại gia mới giết 3 người. Không được không được, quá không đã ghiền. Bình thường cùng hắn không thế nào đối đầu cùng thuộc về máu lạnh tổ hai người Kuririari. Kusimaru hôm nay lại đồng ý gật đầu. Không có sai. Điểm chiến tích này quả thật không nói được. Như vậy trở về cũng không tiện cùng Mizukage tên kia đóng đại. Người nói là đi. Lão đại. Thân là thất nhân chúng đứng đầu cây sơn trà mười lang chính đang lau chùi hắn Kubikiri Bocho. Hắn buồn bực mở miệng nói. Tuy nhiên ta Kubikiri Bocho đã đói khát khó nhịn. Nhưng là Fugoki nói không có sai. Không đi nữa chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đệ tam cái tên kia. Thật là cái phế vật. Nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền rút lui. Ta nói. Sau khi trở về ta nhưng là phải khiêu chiến hắn. Tranh thủ thành là đệ tứ. Mấy người các ngươi. Ước chừng phải ta. 6 người khác rối rít đánh ra 666. Biểu thị ngươi hỏi ta tu bổ kết từ. Ta đương nhiên kết từ á. Lúc này, mũi to người trung niên Akebino Jinan đột nhiên mở miệng. Lại có người đến. Hả? Là 3 cái Konoha tiểu quỷ. Hắn dễ dàng cầm trong tay phủ kình đao giống như phi đao một dạng quang. Ra, lưỡi đao chém đứt cách đó không xa một cây đại thụ. Một cái đeo kính mác tiểu quỷ. Một cái điêu lấy thiên bản tiểu quỷ cùng một cái. Một thân màu xanh lá cây liên thể phục Kappa xuất hiện ở thất nhân chúng trước mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.